Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Thiên Vận Tử. Canh thứ 2, vực ngoại tinh không, mênh mông tinh vũ, hưu, một đạo sáng chói hào quang màu bạc chớp động, hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Sau đó chỉ thấy một đạo thanh niên tóc bạc theo trong ánh sáng chậm rãi ra. Một cỗ nhàn nhạt ba động tràn ngập, thu nạp bản thân, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa hư không. Trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thế nào, còn không ra sao? Bóng người chính là Trần Tiểu Minh. Tu vi đột phá trung quy là đưa tới một số bọn rình rập. Dù sao Chu Tước Tinh cũng không phải cái gì ngóc ngách rơi. Đây chính là nhân vật chính Vương Lâm xuất sinh chi địa. Những người khác có lẽ sẽ không chú ý, nhưng có một người tất nhiên sẽ chú ý nơi này. Hư không yên tĩnh, không có nổi lên một tia ba động, mà Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lạnh ý càng thêm hơn mấy phần. Ngân sắc quang mang chớp động lên, dường như khám phá trước mắt hư huyễn. Thế nào, còn muốn cho ta tự mình mời ngươi đi ra không? Lời nói lạnh như băng truyền ra, ngân sắc quang mang trong nháy mắt hoành tảo tứ phương. Từng tầng không gian ba động lan truyền, cách đó không xa hư không nổi lên gợn sóng. Sau đó một khe hở không gian xuất hiện, một đôi khô lão tay cầm từ đó dò ra, một đạo áo xám bóng người từ đó đi ra. Đạo hữu, làm gì như thế? Một vị lão giả cười nhẹ, có chút ấm áp mở miệng nói ra. Quanh thân nhàn nhạt ba động tràn ngập, đem Trần Tiểu Minh tản ra ba động triệt tiêu. Tại hạ Thiên Vận Tử, bất quá vừa vặn đường lối nơi đây, trùng hợp gặp phải đạo hữu đột phá, đang muốn rời đi. Trần Tiểu Minh cười lạnh, mặc không lên tiếng, chỉ là ánh mắt mang theo mấy phần thâm ý nhìn trời vận con. Đường lối, trùng hợp, vậy ngươi Thiên Vận Tử đụng khéo léo cũng thật nhiều nha. Vương Lâm ngộ đạo ngươi tại, chính mình đột phá ngươi cũng tại. Há, thật sao? Trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Trần Tiểu Minh tha cho có thâm ý nhìn đối phương. Có một số việc, hắn không thể nói, nhưng là nhìn lấy Thiên Vận Tử như thế bộ dáng, cũng là có mấy phần thú vị. Vô luận là cái này lớn như vậy động phủ giới, vẫn là phía ngoài Tiên Cương Đại Lục, cái này có thể đều là thật tồn tại nha. Đáng tiếc, ha ha, tự nhiên, xem đạo huynh khí tức thâm thúy mà hùng hậu, lại là không biết đạo huynh vì sao tại cái này man hoang đất nghèo đột phá đâu. Trong đôi mắt lóe ra tinh quang, Thiên Vận Tử mở miệng hỏi. Ánh mắt lại là tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá. Đối với Trần Tiểu Minh nội tình, hắn không dò rõ, hắn không biết, tại lần lượt trong luân hồi, Trần Tiểu Minh bóng người cuối cùng sẽ lặng yên không tiếng động biến mất. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, nơi này sao, ưa thích mà thôi, tùy âm mà làm, không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn trời vẫn còn ánh mắt lóe qua một tia vì không thể tra thương hại. Thân là nghịch trần giới một cái duy nhất không diệt chí bảo. Định giới la bàn khí linh, vốn cho là mình rốt cục chạy ra lên trời, có thể từ đó tính kế người khác. Tại lần lượt chứng kiến Lục Mặc nhập mộng về sau, muốn tại thời khắc sống còn đoạt đi Vương Lâm hết thảy. Đáng tiếc. Hắn lại là từ đầu đến cuối bị Vương Lâm cùng Lục Mặc cho đùa bỡn. Cái gì nhập mộng, cái gì mộng nói, đây bất quá là Lục Mặc lần lượt nếm thử. Tại đi qua thời gian bên trong nếm thử, luân hồi tựa như một vòng tròn. Bắt đầu lại từ đầu, đến đuôi kết thúc, thế nhưng là đầu cũng là đuôi, đuôi cũng là đầu, nó là ở chỗ này. Đáng tiếc Thiên Vận Tử không có lĩnh ngộ thấu triệt. Tốt, lời nói cũng nói xong, hôm nay đột phá, vừa vặn hoạt động một chút, trong mắt một tia ngọn lửa nhấp nháy, Thiên Vận Tử tu vi tất nhiên trên mình, có thể là như vậy mới càng thêm có ý tứ. Trần Tiểu Minh cũng muốn biết, mình bây giờ thực lực cứu lại có thể đạt tới bực nào cấp độ. Hưu, bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh trước người nổi lên một tầng gợn sóng không gian. Thiên vận tử thần sắc biến đổi, dưới chân hư không một chút, đối với sau lưng lui nhanh mà đi. Bành, thiên vận tử trước người hư không xé rách, một đạo lóe ra ngân mang quyền ảnh oanh ra. Bốn phía hư không chấn động kịch liệt, phát ra từng tiếng bạo hưởng. Trần Tiểu Minh tuy nhiên không phải tu sĩ bước thứ ba, nhưng là hắn nắm giữ không gian bản nguyên, cao cấp không gian bản nguyên nhập môn, chiến tu sĩ bước thứ ba dư xài. Không tốt, thiên vận tử thần sắc biến đổi, trong miệng kinh hô một tiếng. Theo cái này quyền ảnh phía trên, hắn cảm nhận được viễn siêu toái niết đỉnh phong ba động. Khí tức quanh người biến đổi, thiên vận tử thần sắc biến lạnh lùng lên, dưới chân một chút, bóng người đối với phía sau thối lui, đồng thời phải chỉ một chỉ điểm ra, nhàn nhạt dòng khí màu xám tuôn ra, ngưng tụ thành một cái tráng kiện cự trì, đối với Trần Tiểu Minh quyền ảnh nghênh đón tiếp lấy. Bành, quyền ảnh cùng cự chỉ đối đụng vào nhau, ba động khủng bố ở trong hư không khuếch tán, hư không kịch liệt ba động, đối đầu chỗ, càng là xuất hiện từng đạo vết rách, đen nhánh vết rách bên trong, kinh khủng không gian loạn lưu phun trào lấy, lại đến, nhất quyền đánh ra, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, lại lần nữa dung nhập hư không bên trong, khí tức thu liễm, ẩn nặc tại hư không bên trong, thẳng đến thiên vận tử mà đi. Đạo hữu, gì, lời nói còn chưa nói hết, một bên hư không nứt ra một đường vết rách, lại là một đạo sáng chói quyền ảnh đánh tới. Thiên vận tử sắc mặt một khổ, bóng người lui lại thời khắc, lại lần nữa nhất chỉ nghênh đón đi lên. Bành, bành, bành, chấn động kịch liệt tràn ngập chỉnh phiến hư không. Thiên vận tử cùng Trần Tiểu Minh hai người giao thủ lại là càng ngày càng là kịch liệt. Ngân sắc quang mang lóe ra, từng đạo kinh khủng quyền ảnh cùng cự chỉ giữa thiên địa đối đầu lấy. Hai bóng người ở trong hư không lấp lóe cực nhanh, đem hư không đánh ra từng đạo vết rách. Kinh khủng không gian loạn lưu phun trào, đem giao chiến chi địa hóa thành một mảnh hiểm địa. Bành! Lại là nhất kích đối đầu, Trần Tiểu Minh bóng người một chút, lại là hướng về phía sau lui trở về, thiên vận tử bóng người hơi hơi hướng về sau rơi đi. Giờ phút này trên mặt cũng không phụ trước đó bộ dáng như vậy. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ngược lại là thả ra tinh quang. Không nghĩ tới đạo huynh thế mà lĩnh ngộ là bực này ý cảnh. Thật là khiến người bội phục nha, giao thủ lâu như thế. Thiên vận tử cũng là nhìn ra Trần Tiểu Minh lĩnh ngộ ý cảnh bản nguyên. Không gian bản nguyên, chính mình thân là động phủ này giới thiên đạo, tự nhiên minh bạch bực này bản nguyên chân quý. Trong lúc nhất thời, tâm lý có dị dạng ý nghĩ. Làm sao? Đối với ta bản nguyên có ý tưởng. Nhìn đối phương trong mắt lóe lên tinh mang, Trần Tiểu Minh ngược lại là đoán được mấy phần thiên vận tử suy nghĩ. Chỉ là mình đây chính là huyết mạch bản nguyên nha, liền xem như đứng ở chỗ này để thiên vận tử hấp thu, đối phương cũng hấp thu không đi. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt, để thiên vận tử trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nhất là ánh mắt của đối phương, hắn luôn cảm thấy Trần Tiểu Minh dường như biết chút ít cái gì đồng dạng. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa có xác định, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Chờ đợi thời gian lâu như vậy, thiên vận tử sẽ không ở Trần Tiểu Minh trên thân để kế hoạch của mình thất bại. Ha ha, muốn thì cứ nói thẳng đi, hành động như vậy cũng không giống ngươi thiên vận tử. Thiên vận tử ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm lại lần nữa cảnh giác mấy phần. Trần Tiểu Minh thực sự quá bình tĩnh, bình tĩnh để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Trần Tiểu Minh trong miệng cười nhẹ, ngược lại là cũng không thèm để ý thiên vận tử phải chăng trả lời. Trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, đạp chân xuống,